Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103, Vô Đề. Chương 103, Vô Đề. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Triệu Vô Cực vẫn tại kiên trì. Thẳng đến cuối cùng, Tây Môn Cuồng thấy này khối xương cứng còn tại kiên trì. Lúc này thêm đại trọng lực hướng Triệu Vô Cực áp chế xuống. Nào biết được Triệu Vô Cực cũng không có đổ xuống, mà là vẫn như cũ duy trì đứng thẳng tư thế. Nhưng là hắn dưới chân thổ địa nhưng nứt ra rồi. Hắn thân thể thật sâu hõm vào. Triệu Vô Cực thân thể, ngoại trừ đầu bên ngoài, đều chôn dưới đất. Hắn một mặt cười ngây ngô xem Tây Môn Cuồng. Nói, Cuồng Tê miệng hạ, ta này tính kiên trì nổi đi. Lão Phu nói qua, là ba quyền đầu, không là ba chiêu. Nói Cuồng Tê trực tiếp một quyền đánh tới, đem Triệu Vô Cực đánh bay. Lần này, Triệu Vô Cực tại cũng không có đứng lên. Tây Môn Cuồng chào hỏi kia hai cái người mang theo cửa biển phủ lên Sử Lai Khắc học viện lối vào nơi. Sau đó mang theo Tây Môn Khánh một nhà rời đi. Mà bên kia, Phất Lan Đức, Đái Mộc Bạch bọn họ san san tới chậm. Lúc này mới đem Triệu Vô Cực cứu tỉnh. Phất Lan Đức xem Sử Lai Khắc học viện cửa vào kia cửa chớp biển. Cứt chó học viện, dò xét chung quanh, tại xác nhận Cuồng Tê Đấu La đi sau. Mới lặng lẽ meo meo đổi xuống dưới. Báo danh vẫn còn tiếp tục. Đường Tam tìm được Tiểu Vũ. Thuyết phục nàng tiếp tục báo danh Sử Lai Khắc học viện. Mà Tiểu Vũ thì ý thức được cái kia phong hào Đấu La đi sau. Lập tức cũng lớn mật lên tới. Khôi phục trước đó sức sống. Về phần nói Cuồng Tê Đấu La có phải hay không mắt mù. Không phát hiện Tiểu Vũ đâu. Đáp án dĩ nhiên không phải. Bỉ Bỉ Đông nhắc nhở qua. Kia đầu 10 vạn năm hồn thú tạm thời không nên động. Bởi vậy Tây Môn Cuồng tự nhiên là giả bộ như mắt mù không nhìn thấy. Trở về đến Sử Lai Khắc học viện, Triệu Vô Cực một vừa ăn áo tư tạp lạp xưởng, một bên phiền muộn uống rượu. Lão Triệu a, ủy khuất ngươi. Phất Lan Đức vỗ vỗ Triệu Vô Cực bả vai nói. Hừ, nếu như cảm thấy ta ủy khuất lời nói, liền đem khất nợ ta tiền lương cho ta mở ra. Triệu Vô Cực buồn bực nói. Mụ đàn, sớm biết liền không như vậy sớm tới. Vì cái gì bị đánh là ta? Người này người hết lần này tới lần khác. Thế nào cũng phải chờ hắn đi mới ra ngoài. Nói, ngươi có phải là cố ý hay không? Phất Lan Đức cười khổ nói. Ta cũng không phải cố ý. Ta vừa mới theo Tác Thác Thành trở về. Lại nói, liền ngươi bị đánh qua a? Ta cũng bị đánh qua được không? Hơn nữa còn lỗ lớn. Ngươi cũng bị đánh. Triệu Vô Cực xem Phất Lan Đức liếc mắt một cái. Hỏi nói, như thế nào hồi sự? Phất Lan Đức này mới đem phía trước hắn tại cửa hàng bên trong chuyện xảy ra từng cái nói cho. Triệu Vô Cực, ha ha ha ha. Phất Lan Đức ngươi đây là trang bức không thành bị thảo a. Nghe ngươi như vậy nói, ta tâm lý ngược lại là thăng bằng lên tới. Bất quá một cái nữ phong hào đấu la. Hôm nay chúng ta Sử Lai Khắc học viện lại tới một cái phong hào đấu la. Cái gì thời điểm, phong hào đấu la như vậy không đáng giá đâu. Triệu Vô Cực trăm mối vẫn không có cách giải nói. Ta cũng không rõ ràng. Phất Lan Đức tâm tình nặng nề nói. Hai chuyện, hai cái phong hào đấu la. Cùng Sử Lai Khắc học viện có khúc mắc. Một cái phong hào đấu la hoa một kim tệ mua đi chính mình cửa hàng bên trong sở hữu có giá trị đồ. Vật, một cái khác phong hào đấu la, trực tiếp tới chính mình cửa học viện đập phá quán, đem phí báo danh về còn đưa cho mặt khác người, hướng cửa học viện phủ lên cất chó học viện hoành phi. Phất Lan Đức tâm tình có thể hảo mới là lạ, nếu như là bình thường hồn thánh, Phất Lan Đức lập tức liền đi tính sổ, nhưng là hai cái phong hào, Phất Lan Đức lựa chọn yên lặng túng, này cái thời điểm. Lý Úc Tùng mang một cái mắt gấu mèo đi đến, kích động nói, viện trưởng, phó viện trưởng, lần này chúng ta chiêu sinh chiêu đến ba tên học viên. Ba tên thiên tư không tồi học viên. Ba tên học viên. Phất Lan Đức lập tức đứng lên, tiếp nhận Lý Úc Tùng tờ đơn nhìn thoáng qua. Đường Tam, Lam Ngân Thảo, cấp 29, Tiểu Vũ, Nhu Cốt Thỏ, cấp 29, Ninh Vinh Vinh, Thất Bảo Lưu Ly Tháp, cấp 26. Phất Lan Đức kích động nói. Đúng là cái tiểu quái vật a, Triệu Vô Cực nói. Nghĩ không ra dĩ vãng một năm chỉ có thể thu một cái quái vật. Hiện giờ không nghĩ tới một tới thì tới ba cái a, đáng tiếc. Nếu có thể lại tới một cái, vậy thì càng tốt, vừa vặn tạo thành một cái 7 người tiểu đội. Phất Lan Đức có chút tiếc nuối nói. Triệu Vô Cực đứng lên, hoạt động một chút vừa mới khôi phục thân thể, chuẩn bị đi ra ngoài. Triệu Vô Cực, ngươi dự định làm cái gì a? Phất Lan Đức hỏi nói. Bảo kiếm phong theo ma luyện ra, chính là cái quái vật, cũng phải đi qua một phen thực chiến kiểm nghiệm, mới có thể biết bọn họ năng lực a. Ta cảm thấy đến thân tự đối này đó tiểu quái vật nhóm tiến hành một trận thử thách. Triệu Vô Cực, cười nói, Phất Lan Đức khóe miệng giật một cái, nói, ta xem ngươi chính là vừa mới bị đánh muốn tìm một số người lại đây hả giận đúng không? Hắc hắc, viện trưởng, ngươi cũng không thể như vậy nói a. Ta đây là tại vì ngươi kiểm nghiệm học viên chất lượng a, Triệu Vô Cực cười nói. Được rồi, hạ thủ nhẹ một chút. Đừng dọa tim ta tiểu quái vật a, Phất Lan Đức nói. Chi sau phát sinh chuyện tự nhiên là thích nghe ngóng Triệu Vô Cực hạ tràng ngược sát ba cái tiểu. Bằng hữu chuyện xưa, cùng nguyên tác so sánh. Sử Lai Khắc Tân sinh thiếu một cái Chu Trúc Thanh. Đối mặt một cái hồn thánh càng thêm xấu hổ. Ninh Vinh Vinh Tiểu Vũ. Đường Tam đối chiến Triệu Vô Cực. Tiểu Vũ sử dụng mị hoặc năng lực. Trực tiếp bị Triệu Vô Cực tinh thần lực phản chấn. Chấn động ngất đi, Đường Tam nhìn thấy Tiểu Vũ bị thương, trực tiếp bạo loại nhưng mà, bạo loại cũng không thể thay đổi hết thảy phát tinh bị Bỉ Bỉ Đông mua đi sau. Này cái thế giới lại không tồn tại cái gì sửa đổi lực có thể để cho Đường Tam theo mặt khác địa. Phương Tại thu hoạch được một khối phát tinh tới làm hắn thu hoạch được Long Tu Châm. Không có Long Tu Châm, Đường Tam thực lực tự nhiên không đối phó được 76 cấp hồn thánh Triệu Vô Cực. Mặc dù Đường Tam huyền thiên công, quỷ ảnh mê tung bước, khống hạc cầm long loại hình thủ pháp tầng tầng lớp lớp. Nhưng là vẫn bị nghĩ muốn phát tiết trong lòng phiền muộn Triệu Vô Cực cấp biển đánh một trận. Đánh đầu đầy đều là bao, thẳng tắp đảo tại mặt đất bên trên. Triệu Vô Cực kia nồi đất đại nắm đấm bốc hơi nóng. Hắn lắc lắc nắm đấm, biểu thị vừa mới bị Phong Hào đấu la đánh phiền muộn tâm tình cuối cùng phóng xuất ra. Hắn nhìn thoáng qua nằm tại mặt đất bên trên Đường Tam cùng đổ xuống Tiểu Vũ. Ninh Vinh Vinh, nói, bất kể nói thế nào, chúc mừng các ngươi, thông qua ta khảo hạch, sau này các ngươi chính là Sử Lai Khắc một viên, áo tư tạp, cho bọn họ uy lạp xưởng. Đúng, áo tư tạp một mặt hèn mọn tươi cười, đưa tay niệm đến, lão tử có cây xúc xích lớn, trống rỗng thay đổi ra một cái xúc xích lớn lúc sau. Ôm lấy Tiểu Vũ, nhét vào nàng miệng bên trong. Một bên Đường Tam miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể. Ngẩng đầu lại là nhìn thấy áo tư tạp hướng chính mình muội muội miệng bên trong bỏ vào lạp xưởng. Hình ảnh, một ngụm lão huyết kém chút không phun ra. Đường Tam tiểu huynh đệ, không vội, còn có ngươi. Lão tử có cây xúc xích lớn. Áo tư tạp đi tới, lại thay đổi ra một cái chính mình xúc xích lớn. Xem một mặt cự tuyệt Đường Tam, đem tay bên trong xúc xích lớn nhét vào Đường Tam miệng bên trong. Ô ô ô, Đường Tam đầu lưỡi nghĩ muốn đem áo tư tạp xúc xích lớn đẩy ra đi. Áo tư tạp một mặt buồn rầu nói. Đường Tam a, người bị thương, sao có thể không ăn đâu. Ta lạp xưởng thế nhưng là có rất tốt khôi phục hiệu quả. Nói áo tư tạp trực tiếp đem chính mình xúc xích lớn cấp nhét đi vào. Sau đó là Ninh Vinh Vinh. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.